Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 đệ 85 chương. Nếu đáp ứng rồi thiệp mời mời, như vậy Ninh Bất Vấn ở chuẩn bị đi tham gia tụ hội trước khẳng định cũng muốn chuẩn bị một chút. Tỷ như có thể hỏi Hàn Tân ba bọn họ tại đây loại tụ hội yêu cầu chú ý điểm cái gì? Như thế nào mới có thể có vẻ chính mình không luống cuống từ? Lại hoặc là thuê S cấp đạo cụ tạp yêu cầu chú ý điểm chuyện gì hạng linh tinh vụn vặt, nhưng thật ra tiêu ma không ít thời gian. Hàn Tân ba bọn họ cũng có chút kinh ngạc Ninh Bất Vấn sớm như vậy liền nhận được tụ hội mời sự tình. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, tựa hồ cũng cảm thấy rất là bình thường, kỳ thật cũng không có gì yêu cầu quá để ý nhiều. Bất quá thuê S cấp đạo cụ tạp giống nhau đều là yêu cầu đảm bảo người. Bằng không mượn đạo cụ tạp kết quả chết ở phó bản. Liên quan đạo cụ tạp đều không thể bị mang ra tới liền mệt lớn. Cho nên, đảm bảo người liền có vẻ tương đối tất yếu. Nói như vậy, thuê S cấp đạo cụ tạp mọi người sẽ lựa chọn thuê nhân thủ có được một chương đạo cụ tạp làm mượn nợ. Như vậy liền tính thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ít nhất sẽ không mệt quá lợi hại. Đương nhiên, thuê giá cả cũng tương đối cao, giống nhau là 5 chương đặc thù hiệu quả A cấp đạo cụ tạp cùng S cấp đạo cụ tạp ưu tiên thuê. Quyền, nói trắng ra là, loại này tụ hội kỳ thật chính là cao cấp các người chơi một lần giao lưu cảm tình hoạt động. Chính mình khai S cấp đạo cụ tạp là có số lần hạn chế. Có thể khai ra cái gì tới cũng không nhất định. Như vậy, duy trì hảo nhất định quan hệ liền có vẻ thập phần tất yếu. Hôm nay ta cho ngươi mượn một chương S cấp đạo cụ tạp. Như vậy ngày mai ngươi khai ra tốt đạo cụ tạp, vậy nhất định phải ưu tiên cho ta mượn, có vay có trả, lại mượn không khó, ngươi là chúng ta số 2 quân đoàn người. Nếu ngươi coi trọng cái gì S cấp đạo cụ tạp muốn thuê, có thể thỉnh đoàn trưởng cho ngươi đương đảm bảo ngươi. Bất quá chúng ta quân đoàn bên trong cũng có một ít S cấp đạo cụ tạp. Có thể bên trong thuê, trừ phi là không có gặp được thích hợp, mới có thể đi loại này lén tụ hội, Hàn Tân ba tiếp tục nói. Bất quá ngươi cùng bọn họ đánh hảo quan hệ cũng có thể. Chúng ta quân đoàn có được S cấp đạo cụ tạp cũng qua lại liền như vậy vài người, yên tâm. Ta biết nên làm như thế nào, Ninh Bất Vấn cũng bất quá là bởi vì không quen thuộc phương diện này. Môn đạo mới có thể tò mò thôi. Chỉ cần không có gì nguy hiểm, mặt khác liền không sao cả. Nói thật, Ninh Bất Vấn hiện tại thật đúng là ở suy xét chính mình kế tiếp muốn đi cái dạng gì phó bản. Trải qua 18 đoàn tàu phó bản lúc sau, Phi Quang tiểu đội tự nhiên cũng yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trương Thúc cũng đã ở bắt đầu xử lý về hưu lui đội công việc. Tuy rằng Trương Thúc ở 18 đoàn tàu phó bản thể hiện rồi hơn người năng lực. Nhưng hắn rốt cuộc tuổi không nhỏ, cùng với đến lúc đó ở phó bản liên lụy đồng đội. Còn không bằng thừa dịp hiện tại sớm chịu già rời đi. Mà Vi Quang tiểu đội phía trước không có như thế nào xuất hiện qua mấy cái đồng đội cũng không sai. Biệt lắm chuẩn bị đã trở lại. Bởi vậy, sự tình còn hỗn độn, trong khoảng thời gian ngắn, lại tiếp theo cái đoàn đội vốn là không lớn hiện thực. Như vậy, Ninh Bất Vấn liền phải bắt đầu suy xét muốn hay không hạ đơn người bồn. Tuy rằng đã giải khóa chính mình năng lực chiến đấu hình thức, nhưng xác suất chi hoàn uy lực vẫn là tăng lên có chút thiếu. Theo không kịp chính mình hạ bồn tốc độ, có thể nói. Ninh Bất Vấn hy vọng có thể cho nó trở nên càng cường. Nghĩ tới nghĩ lui, Ninh Bất Vấn đành phải lại đi trong phòng bếp làm một phần sữa đông 2 tầng. Sau đó bưng điểm tâm ngọt đi tìm Trình Dục Huyết, này đó đơn người bổn càng thêm thích hợp hắn. Không có so Trình Dục Huyết càng thêm hiểu biết người. Sau đó đi đơn người bổn thời điểm yêu cầu dùng đến cái gì phân loại S cấp đạo cụ tạp. Trình Dục Huyết phỏng chừng cũng rất rõ ràng. Ai, nói đến cùng vẫn là phải làm tư nhân đầu bếp a. Ninh Bất Vấn bị này đồ phá hoại nhân sinh buồn bực tới rồi. Chẳng lẽ, thật sự muốn nhận mệnh Trình Dục Huyết ngồi ở trụi lùi ma thực cành cây thượng đậu cầu chơi? Đối, ở đậu cầu, đậu đến chính là bị Ninh bắt vấn sắp quên đến trên 9 tầng mây chó si ba Tiểu Tân. Thấy Tiểu Tân thời điểm, Ninh bắt vấn là khiếp sợ, hảo hảo giống chính mình là từng có như vậy một cái cầu tới. Nhưng Tiểu Tân nó đã thành thân cưới vợ a, này giống nhau gia trưởng thấy chính mình nhi nữ có chính mình gia đình lúc sau. Khẳng định cũng là buông tay a, không có khả năng vẫn luôn chết dính, hơn nữa có trình dục huyết như vậy một cái đại sát khí vẫn luôn ở Ninh bất vấn bên người ngo ngoe. Dục dịch, hắn nơi nào còn có thể nghĩ đến khởi chính mình năm đó dưỡng xuẩn cầu nhi tử mạc danh. Ninh bất vấn đang xem thấy Tiểu Tân lúc sau chột dạ. Lại còn có chột dạ lợi hại, đại vương ngài như thế nào có nhàn hạ thoải mái tới đậu cầu chơi, Ninh bất vấn bưng sữa đông hai. Tầng lại đây, làm bộ thản nhiên tự nhiên giơ lên đôi tay, muốn đem Tiểu Tân từ trình dục huyết trên đùi ôm xuống dưới. Uông, này thanh cầu kêu, bao hàm một cái cầu bị chủ nhân hoàn toàn quên ở sau đầu ủy khuất cùng không vui. Nghe được Ninh bất vấn mí mắt đều nắm thật chặt, chính mình hình như là có điểm quá phận ha, không được nhúc nhích trình dục huyết nho nhỏ gõ một chút Tiểu Tân cầu móng vuốt. Tiểu Tân tức khắc ngoan ngoãn lên, Ninh bất vấn đôi tay cử ở giữa không trung, cũng không dám động, ta không phải có nhàn hạ thoải mái tới đậu hắn, ta là mỗi ngày đều ở đậu hắn chơi, trình dục huyết ý vị thâm trường nhìn Ninh bất vấn liếc mắt một cái. Nó như vậy một cái vô năng lại vô dụng xuẩn cầu. Nếu là trên người không có lây dính thượng ta hơi thở. Liền nó ở sau núi như vậy phịch kính nhi. Chỉ sợ đã sớm trở thành cái khác sủng vật đồ ăn, nghe. Nghe này xuẩn cầu quá tựa hồ con man vui sướng. Ninh bất vấn về điểm này chột dạ áy náy ở lung lay sắp đổ. Tiểu Tân đích xác không có gì dùng, Ninh bất vấn ha hả cười hai tiếng. Nó cũng không có gì đặc thù huyết thống, xem nó cái này xuẩn bộ dáng, ta cũng luyến tiếc quá mức tra tấn nó, vẫn luôn duy trì cái dạng này cũng khá tốt, lợi hại ma thú nhiều, giống nó như vậy vô năng nhìn cũng rất thú vị, đích xác trình dục huyết ở điểm này tán đồng. Ninh bất vấn ý kiến, ngay sau đó lại chuyện vừa truyền, nhưng thật ra có một cái rất thú vị đơn người phó bản. Thích hợp các ngươi chủ sủng hai cái, trình dục huyết thật sự có được chính là bất tử năng lực mà. Không phải đọc tâm năng lực sao ta còn cái gì đều không có nói đi hắn cũng đã biết ta muốn tới làm. Gì, ta không có đọc tâm năng lực ma thực lặng lẽ rũ thấp cành cây. Làm trình dục huyết có thể ôm cẩu nhàn nhã vững chắc từ cành cây thượng đi xuống tới. Chỉ là thấy người cùng việc nhiều, người sẽ làm ra cái dạng gì quyết định. Ta không cần tưởng đều biết không, này cũng thực đáng sợ, Ninh bất vấn ở trong lòng yên lặng phản bác, nói như vậy, cá nhân thể chất phúc lợi bổn tốt nhất là cách vài lần đi một lần. Nhưng tình huống của ngươi tương đối đặc thù, rõ ràng cá nhân thể chất phúc lợi vốn đã kinh cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, nhưng lại theo không kịp ngươi hạ bổn tốc độ, bởi vậy ngươi chỉ có thể nhiều hạ mấy cái cá nhân bổn. Trước đem tân nhân bảng số lần soát xong, sau đó lại đi càng cao cấp cá nhân bổn, trình dục huyết nhìn Ninh bất vấn liếc mắt một cái. Đảo mắt liền đem trong lòng sinh ra tới ý tưởng cấp đè ép xuống dưới. Người là trời sinh liền thích hợp chơi trò chơi này người, có lẽ Ninh bất vấn chính mình không có phát hiện, nhưng hắn hiện tại tâm thái đã cùng mới vừa vào Pandora thời điểm kém xa lắc. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Ninh bất vấn là tình nguyện chính mình một người đơn soát cũng không muốn cùng người hợp tác. Chính là hiện tại hắn đã bắt đầu suy xét chính mình thế nào mới có thể ở đoàn đội bên trong phát ra. Càng tốt tác dụng, lại tỉ như, bắt đầu thời điểm Ninh bất vấn là tình nguyện chính mình một người khổ bức cũng không nghĩ phiền. Toái trình dục huyết tính tình, hiện tại cũng đã bắt đầu thuần thục xuống bếp tới lấy lòng hắn. Không thể nói cái nào bộ dáng càng tốt tệ hơn, đơn giản là bởi vì hoàn cảnh biến hóa cho nên hắn cũng sẽ có biến hóa mà thôi. Đương nhiên, Ninh bất vấn đối thái độ của hắn biến hóa, trình dục huyết cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được. Chính hắn đối Ninh bất vấn thái độ biến hóa, cũng có thể cảm giác được, ở trình dục huyết tiến hành rồi nhiều như vậy tức chết người không đền mạng tao thao tác lúc sau. Còn dám lưu tại hắn người bên cạnh, cũng chỉ dư lại một cái Ninh Bất Phấn, ta sẽ cho ngươi một chương cao cấp cá nhân bổn định vị tạp. Ngươi đến lúc đó mang theo tiểu tân cùng đi, khác ta không thể nhiều lời, nhưng là ngươi đi nói, hẳn là có thể làm thực lực của ngươi đề cao không ít, trình dục huyết nói xong. Lại sờ sờ tiểu tân đầu chó, lộ ra một cái có thể nói, hiền lành, mỉm cười tới. Nếu tiểu tân không thể hoàn hảo vô khuyết trở về, ngươi khả năng liền yêu cầu cùng ta tiểu bạch hảo hảo xin lỗi. Bồi thường nó một cái lão công tuy rằng Ninh Bất Phấn đã thói quen trình dục huyết nói chuyện chỉ. Nói một nửa cá tính, nhưng có đôi khi hắn thật sự tình nguyện trình dục huyết đừng nói a. Mang theo tiểu tân cùng nhau hạ đơn người phó bản suy nghĩ một chút. Phó bản khó khăn liền phải đề cao thật nhiều a. Đương nhiên, càng gọi người hộc máu chính là tiểu bạch, tuy rằng Ninh Bất Phấn hiện tại cảm thấy thực lực của chính mình không tồi. Nhưng nghĩ đến tiểu bạch cao lớn nguyên hình, Ninh Bất Phấn vẫn là không khỏi run lên. Tụ hội thời điểm, chính mình vẫn là nhiều mượn điểm S cấp đạo cụ tạp trở về đi. Ninh Bất Phấn trước hết đi chính là Lam Trạch Phi tổ chức tụ hội. Ai làm cái này tụ hội thời gian xếp hạng đăng trước đâu, Ninh Bất Phấn khó được mặc vào số 2 quân. Đoàn chế phục, đem chính mình trang điểm đứng đắn đắn đi. Số 2 quân đoàn phục chủ thể là hắc kim sắc. Màu đen là chủ, kim sắc nạm biên, bản hình đặc biệt chính. Còn có tư nhân thiết kế sư từ đầu tới đuôi vì ngươi sửa chữa kích cỡ. Trước hết bắt đầu chỉnh sửa đoàn phục người chính là đoàn trưởng Tư Nam. Hắn ngoài miệng nói tuy rằng chúng ta là số 2 quân đoàn không thể quá đoạt nhất hào quân đoàn nổi. Bật, nhưng là nhan giá trị cần thiết muốn đệ nhất. Bởi vậy, đoàn phục chỉ là thiết kế đồ đã bị Tư Nam đánh trở về sửa chữa mấy chục lần. Xuyên làm không có nhiều ít thẩm mỹ a trước cũng cảm thấy đẹp thời điểm. Này thiết kế đồ mới tính qua, lúc này mới đã phát xuống dưới tạo phúc đoàn viên. Đoàn phục đẹp cho dù là 3 phần nhan giá trị mặc vào đi cũng có thể bạo trướng đến 7 phần. Huống chi vốn dĩ liền lớn lên không tồi Ninh Bất Phấn tướng mạo lại nói tiếp thiên. Hướng với dương quang xoái khí, làn da trắng nõn, thoạt nhìn liền sẽ có vẻ có thiếu niên cảm, lại không có trình dục huyết cái loại này diệm áp mỹ mạo. Nhưng mặc kệ nam nữ, đều khó có thể đối Ninh Bất Phấn loại hình dương quang xoái ca sinh ra cái gì ác cảm tới. Khó được đem chính mình trang điểm như thế, hoa hòe lộng lẫy, Ninh Bất Phấn. Ôm thua người không thua trận thái độ, quyết đoán liền mang theo chính mình chỉ có một chương S cấp đạo cụ tạp đi tham gia tụ hội. Ninh Bất Phấn không có phát hiện chính là, còn có một cái người quen cũng lặng lẽ đi tới tụ hội. Đáng thương đội bảo an đội trưởng chân trước mới từ phó bản chạy trốn. Sau lưng đã bị đại vương cấp đá tới rồi như vậy một cái tụ hội đảm đương nhãn tuyến cùng máy theo. Giỏi, trình dục huyết nếu là xuất hiện ở như vậy tụ hội. Kia tụ hội cũng đừng muốn làm đi xuống. Bởi vậy, liền yêu cầu một người khác tới hỗ trợ đảm đương đôi mắt. Đội bảo an đội trưởng chính là như vậy một cái đáng thương hề hề ra hòa. Hắn quần áo cúc áo chính là một cái đồng bộ phát sóng trực tiếp máy theo dõi. Có thể đem toàn bộ tụ hội nơi đều chụp mảy may tất hiện. Trình dục huyết một bên nhéo đuôi chó, một bên nhìn trang điểm khá xinh đẹp Ninh Bất Phấn, nghĩ, gọi điện thoại, Tư Nam, người sắc mặt như thế nào như vậy kỳ quái a trước thấy hắn tiếp xong điện thoại lúc sau liền mơ màng, duỗi tay đi sờ hắn cái trán. Này cũng không phát sốt a, không có việc gì, Tư Nam lau một phen mặt, a trước, người muốn hay không cùng ta đi gặp một chút trình dục huyết, vì cái gì đột nhiên muốn gặp hắn a? Trước tức khắc cảm thấy ăn cơm đều không thơm, chúng ta ma thú chưa bao giờ sẽ đi tùy tiện xâm lấn không thể đối phó địch nhân lãnh địa không? Phải, hắn nói hắn cảm thấy chúng ta đoàn chế phục khá xinh đẹp, Tư Nam khẩu khí lộ ra một ít vô lực. Người cũng biết, giống nhau quần áo hắn là xuyên không được, ta trước, chỉ có thể dùng lực lượng của ngươi cho hắn dệt một kiện đoàn phục nói tốt chỉ cho ngươi dệt a. trước sắc mặt khó coi, trách ta Tư Nam thập phần thống khổ, rồi lại một chút quỷ dị tự hào, trách ta thẩm mỹ quá tại tuyến, làm ra tới quần áo quá đẹp, a trước không phải thực có thể lý giải. Rốt cuộc hắn trước kia biến thành nguyên hình sinh hoạt thời điểm căn bản là không cần mặc quần áo. Lam Trạch Phi làm tụ hội nơi liền ở nhà mình, làm cao cấp người chơi. Muốn có được một bộ cao cấp chung cư là rất đơn giản sự tình. Hơn nữa hắn mời người cũng không nhiều lắm, rốt cuộc cao cấp người chơi qua lại liền như vậy một ít người. Còn muốn đi rớt xuống phó bản, có việc không thể tới. Giống nhau một lần tụ hội có thể thấu cái 20 người liền tính không tồi. Lúc này đây, Lam Trạch Phi khai cái này tụ hội, chủ yếu cũng là vì chính mình tiếp theo phó bản suy xét. Hắn chuẩn bị tiến cá nhân thể chất phó bản, thăng cấp chính mình cá nhân thể chất. Lam Trạch Phi năng lực là thiên phụ trợ hệ, vì ở đoàn đội có được càng tốt vị trí, nhất định phải không ngừng thăng cấp chính mình năng lực. Nhưng là đoàn đội bổn con hảo, hắn còn có thể ở các đồng đội dưới sự trợ giúp bảo hộ chính mình. Nhưng đến phiên cá nhân thể chất phúc lợi vốn là đến dựa vào chính mình. Hơn nữa năng lực của hắn thập phần đặc thù, giống nhau cá nhân bổn căn bản không thể giúp được đến hắn cái gì. Hơn nữa hắn đã tiến vào Pandora toàn cầu bảng xếp hạng. Chẳng sợ xếp hạng tương đối dựa sau. Cá nhân bổn khó khăn cũng không phải người bình thường không có trở ngại. Vì thế, hắn cần thiết bắt được càng nhiều càng tốt đạo cụ tạp hộ thân. Ninh bất vấn người này, hắn ngay từ đầu là không có tưởng thỉnh, nhưng hắn điều tra lúc sau phát hiện Ninh bất vấn trừ bỏ lần đầu tiên hạ bổn thời điểm chỉ lấy đến một cái B ở ngoài, mặt khác phó bản đánh giá cấp bậc quả thực cao đến thái quá. A cấp phó bản lấy A cấp đánh giá đã là thường quy thao tác. S cấp phó bản còn có thể lấy S cấp đánh giá liền hoàn toàn siêu thần. Lam Trạch Phi đối với phó bản thông quan gì đó thiên phú hữu hạn. Có thể bảo đảm không kéo chân sau đã hao hết tâm lực. Bởi vậy thấy Ninh bất vấn này một lưu đẳng cấp cao đánh giá lúc sau lập tức liền quyết định đem. Người này mời đến chính mình tụ hội tới. Đừng động cái gì tân nhân bảng không tân nhân bảng, liền Ninh bất vấn này trình độ, chờ hắn từ tân nhân bảng trên dưới tới sông lên toàn cầu bảng xếp hạng thời điểm khẳng định thế như. Trẻ tre, nghe nói hắn đều đã bị số 2 quân đoàn đoàn trưởng trực tiếp bỏ vào vi quang tiểu đội. Vi quang tiểu đội, còn không phải là số 2 quân đoàn đời kế tiếp đoàn trưởng môi trường nuôi cấy mà sao A Trạch. Người hiện tại trong tay S cấp đạo cụ tạp có mấy chương, Lam Trạch Phi bên người một thanh niên nữ. Hai tử lo lắng nhìn hắn, bọn họ là một cái đoàn đội, nhưng là cá nhân bổn hiển nhiên không thể làm cho bọn họ cùng nhau đi theo đi. Đoàn đội phía trước qua S cấp phó bản thời điểm chỉ lấy đến một cái B cấp đánh giá. Khai ra tới tạp cũng toàn bộ đều là A cấp, ngược lại là vì bảo mệnh dùng hết vài chương S cấp đạo cụ tạp. Xưng được với là mất nhiều hơn được, Lam Trạch Phi ở ngay lúc này khai tụ hội sau người bổn đề cao chính mình. Cũng là vì ở thượng một cái phó bản hắn biểu hiện thật sự không đủ xuất sắc duyên cớ. Chỉ có tam chương, toàn bộ đều là phòng ngự loại cùng phụ trợ hệ, muốn một chương công kích tính cường đạo cụ tạp quá khó khăn, Lam Trạch Phi cười khổ nói. Có chút S cấp đạo cụ tạp là có số lần hạn chế. Loại này loại hình chính là bảo mệnh dùng, thuê cũng rất khó mượn đến, không có số lần hạn chế những cái đó loại hình thường thường sẽ có rất cường tác dụng phụ. Hơn nữa cũng chưa chắc thích hợp hắn, bởi vậy Lam Trạch Phi cho tới bây giờ đều không có thấy thích hợp chính mình đạo cụ tạp. Người mời này vài người ta đều nhận thức, cũng chỉ có Lâm ngang tay có một chương khải giải quyền trượng. Hắn đối này chương tạp thuê yêu cầu rất cao. Xem hắn ngày thường bảo bối bộ dáng, hẳn là sẽ không thuê cho ngươi, rốt cuộc Lam Trạch Phi phụ trợ năng lực là có tiếng. Hắn sau người bản năng không thể tồn tại trở về đều không nhất định. Mượn S cấp đạo cụ tạp cho hắn vạn nhất có đi mà không có về nhưng làm sao bây giờ mọi người đều là người, tổng hội có như vậy một chút tư tâm mơ siêu tốt đạo cụ tạp khả ngộ bất khả cầu. Nơi nào sẽ bỏ được dễ dàng liền cho mượn đi có lẽ. Cái này Ninh Bất Vấn trong tay sẽ có ta muốn đồ vật, Lam Trạch Phi trong lòng ai thán. Trên mặt lại không có làm ra cái gì nhụt chí bộ dáng. Miễn cho nhà mình đồng đội lo lắng, Ninh Bất Vấn là số 2 quân đoàn. Bọn họ đoàn trưởng nhưng thật ra có lực công kích cường đạo cụ tạp. Nhưng cơ bản chỉ ở quân đoàn bên trong lưu thông. Chỉ sợ không có cách nào, tuy rằng sao sao quân đoàn tôn chỉ là đại gia đồng tâm hiệp lực chuộc lại địa cầu, nhưng quân đoàn cùng độc lập tiểu đoàn thể chi gian vẫn là có vách tường. Không đạo lý đem tốt như vậy đạo cụ tạp không cho người trong nhà dùng ngược lại cấp người ngoài. Dùng, này không thể nào nói nổi. Quân đoàn đầu tiên sẽ bảo đảm chính mình ích lợi, có thừa lực mới có thể đi trợ giúp những người khác. Có lẽ chính hắn có đâu, Lam Trạch Phi cười nói. Ninh Bất Vấn trong tay còn có một chương vô hạn mâm đựng trái cây. S cấp thực phẩm tạp, cho nên hắn trong tay nhất định còn có một chương cường lực S cấp đạo cụ tạp, tân nhân nói. Có lẽ không giống những cái đó cáo già giống nhau khó chơi. Ninh Bất Vấn đã đến thời điểm, Lam Trạch Phi cùng người chơi khác vẫn là chấn kinh rồi một chút. Từ tư liệu liền biết Ninh Bất Vấn thập phần tuổi trẻ. Chính là chờ đến Ninh Bất Vấn chân nhân thoạt nhìn so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm. Tuổi trẻ, bề ngoài thượng xem, quả thực khó có thể tưởng tượng như vậy một người sẽ ở Pandora trong trò chơi bách chiến bách thắng. Hơn nữa bắt được như vậy cao đánh giá. Nói như vậy, bắt được đánh giá càng cao người chơi. Tính cách thượng luôn là càng thêm quái gở kỳ quái. Bởi vậy, cao cấp người chơi, luôn là quái nhân chiếm đa số, người bình thường ngược lại là số ít. Các ngươi hảo, ta là số 2 quân đoàn Ninh Bất Vấn, Ninh Bất Vấn đi lên liền ngoan ngoãn làm tự giới thiệu. Thoạt nhìn thái độ đoan chính thực, này thoạt nhìn càng như là tân sinh nhập học, mà không phải cái gì cao cấp người chơi lén tụ hội. Bất quá Ninh Bất Vấn như vậy vừa khởi đầu. Những người khác cũng ngượng ngùng làm một chút tự giới thiệu. Không khí liền trở nên có chút kỳ quái. Dĩ vãng đều là trực tiếp lượng minh chính mình có được đạo cụ tạp loại hình cùng thuê điều kiện. Đại gia có hứng thú liền tâm sự, không có hứng thú liền nhìn. Như thế dứt khoát lưu loát mới là cao cấp các người chơi cách là mơ siêu ta là lần đầu tiên tham. Ra loại này loại hình tụ hội. Cho nên ta khả năng có chút không quá thích ứng, Ninh Bất Vấn trang thập phần thuần lương. Ta lại qua một thời gian khả năng sẽ đi trước hạ mấy cái cấp thấp cá nhân thể soát số lần. Soát xong tân nhân bảng lúc sau lại đi cao cấp cá nhân bổn rèn luyện. Cho nên, ta giai đoạn trước là có thể thuê ta trong tay S cấp đạo cụ tạp. Đến nỗi thuê phí dụng, liền định 5 chương đặc thù hiệu quả A cấp tạp. Trung cấp thấp phó bản không cần quá tốt đạo cụ tạp, Ninh Bất Vấn ở tụ hội phía trước cũng đã tính. Toán hảo, đem trong tay ác ma thở dốc trước thuê đi ra ngoài. Kiếm thượng vài nét bút, thuận tiện hỏi một chút những cái đó người sử dụng cảm tưởng thí nghiệm một chút cụ thể hiệu quả. Này trương tạp thoạt nhìn như vậy cường đại, hắn cũng không dám tùy tiện cầm thí a. Đương nhiên, thuê đối tượng cũng muốn hảo hảo chọn một chọn. Ninh Bất Vấn không có cái loại này có đặc biệt tốt đạo cụ tạp liền phải cả đời cất giấu ý tưởng. Nói đến cùng đạo cụ tạp chỉ là phụ trợ, muốn quá quan vẫn là đến dựa vào chính mình, cá nhân thể chất đều không thể quá mức ỷ lại huống chi là đạo cụ tạp bởi vậy. Còn không bằng lấy ra tới trước cho hắn kiếm ít tiền. Các người chơi không nghĩ tới Ninh Bất Vấn đi lên liền trực tiếp phóng đại chiêu nói chính mình có. Thể thuê trong tay đạo cụ tạp, người hiện tại liền phải thuê, một cái cao cấp người chơi có chút kinh ngạc. Này giống nhau mới vừa bắt được S cấp đạo cụ tạp tân nhân chẳng lẽ không phải hàm bảo bối một đoạn. Nhật từ, chờ phát hiện chính mình không thể dựa vào một chương đạo cụ tạp đi thiên hạ thời điểm mới có thể. Lấy ra tới thuê sao mọi người đều là như vậy lại đây. Không nghĩ tới Ninh Bất Vấn không phải tới thu tạp ngược lại là bỏ ra thuê. Cái này kêu người khó có thể lý giải. Đương nhiên, Ninh Bất Vấn gật đầu nói. Trung cấp thấp khó khăn cá nhân bồn. Dùng loại này tạp quá lãng phí, hắn còn tưởng chạy nhanh soát xong tân nhân bảng dư lại vài lần. Sau đó xông lên toàn cầu xếp hạng bảng đâu. tân nhân bảng người chơi là có tân nhân bảo hộ kỳ, nào đó cao cấp người chơi cho rằng Ninh Bất vẫn còn không biết điểm này, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, ở tân nhân kỳ thời điểm, cá nhân bổn khó khăn thấp, hơn nữa cấp phúc lợi cũng cao, chờ từ tân nhân bảng trên dưới tới, nhất định phải đi đối mặt yêu cầu cao độ cá nhân bổn. Chẳng những muốn cùng toàn cầu cấp bậc người chơi cùng nhau cạnh tranh, còn có cực đại khả năng bỏ mạng, vậy không chỉ có chỉ là chúng ta cái này khu vực nội người chơi đối kháng, ngạch. Thì thật các ngươi nói cao cấp cá nhân bản ngã đã đi qua. Còn bắt được S, Ninh Bất Vấn ở trong lòng yên lặng phản bác, bất quá kia một lần là bởi vì khi chi nhẫn duyên cớ. Nên đi cấp thấp bổn vẫn là phải đi, số lần cũng vẫn là muốn tích góp đủ, coi như nghỉ phép, đa tạ tiền bối quan tâm. Ta minh bạch. Ninh Bất Vấn ngồi nghiêm chỉnh lên, vì không tiếp tục nghe các tiền bối lải nhải. Ninh Bất Vấn đem chính mình đạo cụ tạp giới thiệu một lần. S cấp đạo cụ tạp, ác ma thở dốc, triệu hoán loại đạo cụ, có thể triệu hoán một con ác ma ra tới chờ đợi sai phái. Thời gian hiệu quả là 10 phút, triệu hoán phía trước yêu cầu chuẩn bị 2 điều sinh mệnh hiến tế. Hiến tế giống loài không hạn, thuê thời gian là một lần phó bản, phí dụng là 5 chương đạo cụ tạp, yêu cầu đảm bảo người. Không biết chư vị tiền bối có hay không hứng thú, dịch dung tới đây đội bảo an đội trưởng nghe thấy. Ninh Bất Vấn nói sửng sốt một chút, ác ma thở dốc dựa, bất vấn này vận khí cũng thật hảo. S cấp đạo cụ tạp nhất hy hữu triệu hoán loại đạo cụ tạp. Lực công kích cường thả gồm nhiều mặt lực phòng ngự, xưng được với là nhất toàn năng cũng nhất thưa thớt đạo cụ tạp chi nhất. Ngay cả hắn, cũng không có khai ra đã tới. Chỉ thấy quá người khác dùng quá một lần, tâm tâm niệm niệm đến bây giờ đều không có quên, bất vấn cư nhiên có đội bảo an đội trưởng có chút hối hận. Hận chính mình vì sao không có chuyện trước cùng bất vấn chào hỏi một cái. Bằng không hiện tại liền có thể bắt được tay, người thật sự nguyện ý thuê, Lam Trạch Phi kích động đứng lên. Giống như nói chậm Ninh Bất Vấn liền sẽ đổi ý giống nhau. Ta thuê, hết chương.